Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Bát Cấp Thánh Đan. Dương Mạc cùng Liêu Uy sắc mặt ngưng trọng đối mặt một cái. Tại sao có thể như vậy? Vong Thiên đám người không giải thích được nhìn xem hai người. Dương Tam Kiếm lo lắng nói, thiếu chủ, thế nào? Thiên Linh Tử tiền bối đưa tin. Bọn họ bị trọng thương. Dương Mạc cau mày nói, dùng bọn họ hai người thực lực, ai có thể trọng thương bọn họ? Đám người ngạc nhiên. Liêu Uy khoát tay áo, lúc trước này hỗn đản sợ là cố ý dùng thần vẫn nơi tin tức dẫn đi hai vị tiền bối. Trở về nhìn xem liền biết. Bắc Thần Đảo tốt lĩnh thành, khoảng cách thánh thành có xa vạn dặm. Tại Bắc Thần Đảo bất quá là không đáng chú ý thành nhỏ, một tòa phổ thông trong sân. Dương Mạc cùng Liêu Uy dựa theo Thiên Linh Tử chỉ dẫn, tìm tới Thiên Linh Tử hai người. Hai vị tiền bối làm sao sẽ chạy tới chỗ này trong? Cũng không phải là tránh né cái gì đi. Nhìn xem không đáng chú ý sân nhỏ, Dương Mạc lẩm bẩm nói. Liêu Uy gật đầu, quay đầu chung quanh một phen, gặp bốn phía bình tĩnh, mới đẩy cửa mà vào. Dương Mạc theo trên bước chân tiến nhập trong viện, nhưng gặp cảnh sắc trước mắt biến ảo, thế mà là một mảnh sơn mạch. Liêu Uy ngẩng đầu đánh giá phiến này sơn mạch, cau mày nói, hai vị tiền bối bố trí mê trận, sự tình sợ là so Thiên Linh Tử tiền bối nói còn nghiêm trọng. Đến đây đi. Thiên Linh Tử hư nhược thanh âm vang lên, lập tức liền gặp sơn mạch từ đó tách ra, tạo thành một đầu thật dài con đường. Hai người dậm chân bay nhanh qua, trong giây lát cảnh sắc trước mắt lần nữa một biến. Hai người đã thân trong phòng, vào mắt một màn nhượng Dương Mạc cùng Liêu Uy cùng nhau ngược lại hút một hơi khí lạnh. Chỉ gặp hai người đều là thân thể tàn phá, toàn thân che kín vết thương, tổn thương trong miệng hắc khí tràn ngập. Kỷ Vương trái nửa người biến mất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, gian nan mở miệng nói, các ngươi không có việc gì liền tốt. Đây là tử khí, dùng hai vị tiền bối thực lực thế mà khó mà ngăn cản. Liêu Uy cau mày, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Mạc xem xét hai người thương thế chốc lát, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Những cái này tử khí bên trong ẩn chứa rồi rào tử vong quy tắc. Bọn họ hai người là bị trưởng khống tử vong chi đạo cường giả tuyệt thế chỗ tổn thương. Hai người tu vi bị phong ấn, nhưng nhục thân vô cùng cường đại. Bình thường thánh vương cường giả đều không phải bọn họ đối thủ. Người nào có thể đem bọn họ bị thương thành dạng này? Nghe qua Ám Nguyên không có. Kỷ Vương nói, Thiên Linh Tử lật mắt trắng dã. Bọn họ mới đến, làm sao sẽ nghe qua? Vừa nói, Thiên Linh Tử nhìn về phía hai người. Ám Nguyên chính là Loạn Thi Hải cực kỳ thần bí tổ chức sát thủ. Nói như vậy, rõ chưa? Dương Mạc cùng Liêu Uy càng bỏ thêm hơn nghi hoặc. Dương Mạc nói, có người mời Ám Nguyên sát thủ đối. Đúng, hai vị tiền bối xuất thủ. Muốn thỉnh động có thể trọng thương hai vị tiền bối sát thủ, đại giới nhất định rất lớn. Người nào làm? Thiên Linh Tử cùng Kỷ Vương tại Bỉ Dực Phong đợi mấy trăm năm. Chuyện khi trước, Dương Mạc cũng không rõ ràng. Chắc hẳn là bọn họ đã từng cừu ra. Thỉnh động sát thủ. Thiên Linh Tử thầm than khẩu khí. Kỷ tiểu tử cái này ngược lại là chịu tai bay vạ gió. Ta tại Loạn Thi Hải duy nhất cừu ra, liền là Bắc Thần Phó Đảo Chủ. Chắc hẳn là hắn thỉnh động Ám Nguyên sát thủ đi. Này sát thủ thân phận cũng không bình thường đi. Liêu Uy nói. Thiên Linh Tử gật đầu. Ám Nguyên Phó Uyên Chủ, nếu không phải là chúng ta tu vi phong ấn, liền một cái nho nhỏ Phó Uyên Chủ tính cái lông a. Kỷ Vương không có tốt khí nói ra, mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Liêu Uy lúng túng vội ho một tiếng, lật tay sờ ra thánh tổ thánh dịch. Vẫn là trước là hai vị tiền bối khôi phục lại nói sau đi. Thiên Linh Tử lắc đầu, vô cùng phiền toái, gặp đến tử vong quy tắc trọng thương, trước hết đem những cái này lưu lại quy tắc chi lực loại trừ, sau đó mới có thể mượn thánh tổ thánh dịch giải khai phong ấn, khôi phục thương thế. Liêu Uy hồ nghi nhìn về phía Dương Mạc, đem so với dưới, Hắn thế mà càng tin tưởng Dương Mạc y thuật. Dương Mạc gật đầu, như trực tiếp vận dụng thánh tổ thánh dịch. Chỉ sợ còn chưa sắp chết mất lực xua đuổi ra. Hai đạo lực lượng đụng phải liền sẽ đem hai vị tiền bối nhục thân hủy đi. Lấy được Dương Mạc khẳng định, Liêu Uy nhún vai. Chúng ta nhưng không có loại trừ tử vong chi lực bản sự. Để cho ta suy nghĩ một chút. Thiên Linh Tử lắc đầu cười khổ. Liêu Uy tiểu tử, ngươi tựa hồ không tin lão tổ ta đan đạo tạo nghệ. Thế mà còn muốn trinh đến Dương Mạc gật đầu. Liêu Uy một trận lúng túng, cười khan nói, cái này, quen thuộc vấn đề. Thiên Linh Tử khoát tay áo, Dương Tam kiếm đây, này tiểu gia hỏa lĩnh ngộ sinh mệnh cùng tử vong quy tắc. Nhượng hắn tới đi. Liêu Uy sững sờ, lão tổ là suy nghĩ nhượng tiểu Dương Tử đem các ngươi thể nội tử vong chi lực hút đi. Thực lực của hắn còn yếu, tiếp nhận không được đi. Dương Mạc cũng là tràn ngập lo lắng. Ta cũng lo lắng, không nói hắn có thể hay không tiếp nhận. Cho dù hút đi, hắn thể nội sinh tử chi lực thăng bằng sợ rằng sẽ bị đánh vỡ. Hậu quả kia, lo lắng cái gì? Các ngươi hiểu sinh tử chi lực sao? Kỷ Vương không có tốt khí nói ra. Thiên Linh Tử cười cười, kêu hắn tới, các ngươi liền sẽ minh bạch. Dương Mạc nhún vai, Dương Tam kiếm đám người còn tại ngoại thành chờ. Đuổi tới dùng không mất bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Dương Tam kiếm nhận được Dương Mạc đưa tin. Nhanh chóng đuổi tới, xem xét đến hai người trên thân dũng động tử vong chi lực. Dương Tam kiếm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hai vị tiền bối, là suy nghĩ nhượng tiểu tử hút đi những cái này tử vong chi lực. Thiên Linh Tử đắc ý nhìn Liêu Uy một cái. Ý kia liền giống là nói. Thấy không? Kỷ Vương gật đầu. Người được hay không? Dương Tam kiếm vui mừng quá đỗi. Như thế rồi rào tử vong quy tắc xen lẫn trong đó. Với ta mà nói thế nhưng là một cơ duyên to lớn. Dương Mạc cùng Liêu Uy bó tay. Đã Dương Tam kiếm đều nói như vậy, chắc hẳn là sẽ không có vấn đề. Thiên Linh Tử thở phào. Trước là Kỷ tiểu tử làm đi. Ta trước tiên cần phải chuẩn bị một chút đan dược. Dương Tam kiếm đi tới Kỷ Vương bên người khoanh chân ngồi xuống, lên tiếng chào hỏi liền thúc giục sinh tử quyết, bắt đầu hấp thu Kỷ Vương vết thương tiêu tán lực lượng. Thiên Linh Tử quay đầu nhìn về phía Dương Mạc, giúp ta luyện chế một lò bát cấp thánh đan. Dương Mạc sững sờ, bát cấp, ta tu vi, căn bản không cách nào luyện chế ra, cho nên bảo ngươi giúp ta. Thiên Linh Tử không có tốt khí nói ra. Dương Mạc vội vàng gật đầu, bản thân sớm liền hiếu kỳ. Không có thánh lực Thiên Linh Tử, như thế nào luyện đan thánh đan? Thiên Linh Tử lật tay sờ ra một tôn đại đỉnh. Sau một khắc, liền gặp một điều hỏa long từ trong đó bay ra tới. Ai yêu, chủ nhân, người rốt cục nghĩ tới ta. Hỏa long mở miệng, tràn ngập oán trách, hóa hình linh hỏa. Dương Mạc kinh ngạc nhìn lấy hỏa long. Chỉ gặp hỏa long thân thể có chút hư huyễn, tràn ngập rồi rào nóng bỏng lực lượng. Nghe được Dương Mạc kinh hô, hỏa long xoay người nhìn đến, đột nhiên chế nhạo nói, chưa từng thấy, lợi hại không, đừng nói nhiều, ta cần luyện chế một lò bát cấp thánh đan, Dương Mạc phụ trợ ngươi. Thiên Linh Tử cắt ngang hỏa long, Dương Mạc căn bản không cách nào nhìn ra đây là cái nào chủng linh hỏa táng hình, nhưng nó cường đại là không thể nghi ngờ, phụ trợ ta luyện chế bát cấp thánh đan, tiểu tử này được hay không? Hỏa long trong mắt tràn ngập hoài nghi. Dương Mạc nhíu mày. Cùng hắn nói ta phụ trợ ngươi. Chẳng bằng nói mượn ngươi lực lượng tới luyện chế. Hỏa long mở to hai mắt nhìn. Lập tức lại chậm rãi nheo lại tới. Ta ngược lại là vô cùng hiếu kỳ. Ngươi như thế yếu. Đối. Đúng. Đan đạo sẽ hiểu bao nhiêu. Thiên Linh Tử lật tay sờ ra một đống thánh dược. Quay đầu nhìn về phía Dương Mạc. Biết muốn luyện chế cái gì thánh đan sao? Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe. Những cái này thế nhưng là bát cấp thánh dược, ẩn chứa trong đó quy tắc chi lực dồi dào. Như là cái này một lò thánh đan luyện chế thành công, bản thân nhất định có thể mượn những quy tắc này lực bước vào chân thánh cảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.